Các bạn đang nghe tiểu thuyết đam mỹ Cậu là nam tớ vẫn yêu của tác giả Angelina, diễn đọc Mây. Cả nhà nhớ ấn like để ủng hộ nhà gấu nha. Chương 41. Phương pháp trả thù. Vừa vào phòng làm việc, Mạch Đinh cố ý để cửa mở. Ai ngờ An Tử Yến động động ngón tay ra hiệu cho cậu đóng cửa lại, kéo cả rèm cửa xuống. Mạch Đinh chỉ đành làm theo nhưng không dám lại gần. Rất không lễ phép đem văn kiện ném lên trên bàn An Tử Yến. Văn kiện anh cần ở đây. Không có chuyện gì thì em đi trước đây. Không phải là em muốn anh nói chuyện với em sao? Đột nhiên em không muốn nữa. Đứng yên cho anh. Chúng ta đem nợ ra tính một lần luôn. An Tử Yến từ phía sau vượt qua bàn làm việc, dựa vào bên bàn. Anh đã nói hôm nay kêu em ở trong nhà có phải không? Hình như có nói vậy. Vậy em đến đây làm gì? Em muốn gắt xỉu ở công ty, muốn công ty cho em thêm chút tiền à? Em không phải. Biết anh lo lắng cho mình, nhưng tại sao lại cứ muốn nói ra những lời khó nghe? Mạch Đinh liều mạng nghĩ cách cứu mình, thẳng thắn khoan dung, chống cự nghiêm khắc. Không đợi An Tử Yến nói thì giải thích. Là tiểu tư lo sợ em đến công ty. Cô ấy nói cô ấy vốn không xem anh ra gì cả. Em cự tuyệt mãnh liệt. Em làm sao có thể không nghe lời anh? Nhưng cô ấy mắng kêu em tới công ty, không thể trách em được. Ngủ chung một giường cùng với Bạch tiểu tư thực sự hoàn toàn là hiểu lầm. Em ngủ rồi cái gì cũng không biết mà. Còn có chuyện vừa nãy, em chỉ muốn quan tâm người cùng công ty thôi. Cái này có chỗ nào là thẳng thắn chứ? Căn bản là đem trách nhiệm chối sạch sành sanh. Lúc trước còn đảm bảo với Bạch tiểu tư sẽ đảm đương toàn bộ hậu quả mà. Quan tâm? An Tử Yến nghiến răng nhẹ nhẹ. Đối với từ này cảm thấy không hài lòng và không vui. Không phải quan tâm, là nhân viên chăm nuôi cho động vật ăn. Thực sự thì cậu có thể nói ra được à? Không nghe lời như vậy, em nói anh nên phạt em thế nào đây? Mạch Đinh trưng ra khuôn mặt ngây thơ đáng yêu, ngẩng đầu chớp chớp mắt. Em làm sao chứ? Người phải phạt là Bạch tiểu tư. An Tử Yến không nói gì, anh đi về phía Mạch Đinh. Cậu liền vội vàng lùi vào góc. Mà An Tử Yến chỉ đi về phía cửa. Mạch Đinh nhẹ thở ra một hơi. Ai ngờ hơi này còn chưa thở xong lại phải nâng lên. An Tử Yến tắt đèn tối om, xoay người, tay trái thì mở nút áo ở cổ tay. Khuôn mặt đẹp đẽ của anh tỏa ra ánh sáng dưới ánh đèn mờ. Khóe miệng như ẩn như hiện câu lên, như thợ săn đang chuẩn bị hưởng thụ một bữa ăn ngon. Mà thú gian của anh dùng ánh mắt không thể tin tưởng nhìn anh. An Tử Yến muốn làm gì? Không phải sẽ là chuyện mình đang suy nghĩ đó chứ? Bên ngoài còn có người, mà không phải chỉ có một người. Tùy lúc sẽ có thể bị gõ cửa. Anh chắc là sẽ không phải muốn làm chuyện đó đâu chứ? Chắc là không đâu. Mạch Đinh kiên định. Cậu không còn đường lui. Lúc khoảng cách còn thiếu một bước nữa, cậu muốn chạy, nhưng lại bị An Tử Yến nhẹ nhàng nắm lại. Vội vàng hôn đến mức khiến cho Mạch Đinh tin chắc là sẽ bị nghiền nát. Anh ấy đúng là muốn làm chuyện đó. Muốn dùng sức để An Tử Yến ra. Nhưng khoảng cách của hai người càng lúc càng gần. Không dễ dàng gì mới tách ra khỏi môi của An Tử Yến. Mạch Đinh thở hổn hển. Đừng có làm loạn. An Tử Yến, anh... Kêu lớn tiếng quá dễ bị nghe thấy đấy. Anh ác ý nhắc nhở bên tai của Mạch Đinh. Anh... Mạch Đinh ngay cả câu từ cũng không thể nói đàng hoàng hoàn chỉnh. Gần đây công việc quá bận, đã một khoảng thời gian không có làm chuyện đó. Cho nên chỉ cần đụng chạm nhẹ khiến cho cậu da thịt toàn thân đều nóng lên. Cậu bị nhấn chìm trong mơ hồ và nóng cháy. Thân thể và miệng đều mất đi năng lực khống chế. An Tử Yến rất hài lòng với phản ứng của cơ thể Mạch Đinh trong tay mình. Ngay cả tay cậu cũng không tự chủ được ôm lấy cổ An Tử Yến. Đòi hỏi càng nhiều, nhưng chỉ tiếp tục kéo dài được 10 phút. An Tử Yến vào lúc này lại ngừng động tác lại. Cắn nhẹ vành tai của Mạch Đinh, giọng nói khàn từ tính trở nên xấu xa. Anh đã nói là trừng phạt em mà. Anh có chút miễn cưỡng đẩy người ra, đem Mạch Đinh đã bị dục vọng bao phủ bỏ lại một góc. Ngồi trở lại ghế làm việc, An Tử Yến lấy điện thoại. Là tôi. Vì để giảm thiểu tổn thất, mấy người tốt nhất. Lời nói của anh đột nhiên ngừng lại, cúi đầu nhìn Mạch Đinh, không biết từ lúc nào đã bỏ đến giữa hai chân mình. Lúc ngón tay cậu kéo qua quần An Tử Yến xuống thì bị túm lại. Anh đem ống nghe điện thoại dán ở trên vai, nói lại. Anh đã nói là trừng phạt em mà. Nhưng lúc nãy đã trừng phạt xong rồi mà. Em là đang cho anh phần thưởng hạnh phúc. Anh đừng có hiểu lầm. Sau khi kéo tay An Tử Yến ra, tiếp tục làm nóng, đầu kia điện thoại không ngừng vang lên tiếng gọi An Tử Yến. Nhưng anh không có tâm tình nghe bất cứ lời gì, trực tiếp cúp điện thoại. Cái miệng nhỏ của Bạch Đinh ngậm lấy nguồn sức mạnh của anh lúc nãy vẫn chưa mềm xuống. Tay An Tử Yến đặt trên đầu Mạch Đinh, ngón tay luồn vào trong tóc của cậu. Lúc miệng Mạch Đinh có hơi đau xót, có người gõ cửa, dọa cậu thiếu chút nữa thì đụng đầu. Cậu từ dưới ghế làm việc đứng dậy, muốn rời đi lại bị An Tử Yến túm cổ tay. Anh hướng ra cửa nói, bây giờ tôi có việc bận, lát nữa hãy nói. Được, người ngoài cửa bỏ đi. Mạch Đinh nhỏ tiếng, công việc quan trọng, em vẫn nên đi trước đây. Chạy không thoát đâu. Mạch Đinh bị ấn lên bàn làm việc. Chân An Tử Yến đè cậu ở giữa hai chân, tháo thắt lưng đặt trước mặt Mạch Đinh, cắn lấy. Đừng kêu đừng động. Anh... Cậu vừa há miệng, thắt lưng liền nhét vào. Đây với cưỡng dâm có gì khác biệt chứ? Không phải người đàng hoàng mà. Lúc tiến vào, ngón tay của Mạch Đinh túm chặt mép bàn làm việc, bị lấp đầy lại trống rỗng. Áo và mặt bàn không ngừng cọ sát, đè ép một góc văn kiện. Tuy rằng đã cắn thắt lưng, nhưng vẫn có tiếng rên rỉ hơi nhẹ nhàng thoát ra. Thứ đang cắm vào nơi sâu nhất trong cơ thể của Mạch Đinh, vừa nóng bỏng lại cứng rắn, dường như tùy lúc muốn xuyên qua cậu. Hai tay An Tử Yến túm eo cậu, muốn hòa tan vào cơ thể cậu. Lý trí vỡ vụn trong cơ thể Mạch Đinh, cậu quên mất mình đang ở đâu, quên mất bên ngoài phòng làm việc. Thứ duy nhất có thể cảm nhận được, duy nhất chỉ có An Tử Yến. An Tử Yến đột nhiên ôm cậu ngồi lên ghế, hai mắt Mạch Đinh mê ly nghe tới mệnh lệnh của anh. Tự mình động đi. Cậu nghe lời động đậy, hai chân chống bàn làm việc. Tay An Tử Yến vào sâu giữa hai chân Mạch Đinh, xoa nắn da thịt nơi đùi cậu. Sau đó chuẩn xác, giữ lên nơi yếu hại của Mạch Đinh. Vừa giữ lấy, Mạch Đinh đạt đến cao trào, căn chặt ngón chân. Cậu chịu không được, túm chặt cánh tay An Tử Yến. Đừng ngừng, tiếp tục động. Vẫn là âm điệu càn càn của anh. Làm việc mệt mỏi thời gian dài, cậu thêm tình dục. Giống như đang nghe disco. An Tử Yến chê việc quần còn trên chân Mạch Đinh, trực tiếp cởi hết toàn bộ ném lên đất. Hai tay anh lại bắt đầu công an phận, đùa nghịch mọi chỗ mẫn cảm trên người cậu. Không bao lâu, hạ thân Mạch Đinh lại lần nữa thức tỉnh. Nhưng sức lực cậu không thể nào thỏa mãn An Tử Yến. Anh một lần nữa dùng tay ôm eo cậu. Một lần nâng lên, lại một lần dùng sức đè xuống. Thời gian rốt cuộc có trôi qua không? Trôi qua rất lâu. Mạch Đinh đã không còn rõ. Đợi đến lúc An Tử Yến xong chuyện, cậu cũng kết thúc cao trào lần thứ ba của mình. Cậu bị cưỡng dâm đạt đến cao trào ba lần. Xem ra cũng rất khó thành người đàng hoàng rồi. Cậu vô lực nằm bò trên mặt bàn, ồm ồm oán hận. Anh khiến em không còn sức lực tiếp tục làm việc đây. Vừa lúc đi về, Mạch Đinh bắt đầu hoài nghi An Tử Yến ngoại trừ thỏa mãn dục vọng ra, thì nghi ngờ có phải là cố ý làm cậu tiêu hao thể lực, khiến cậu phải về nhà hay không. Cậu khó khăn chống người dậy, kéo quần xong, chỉnh sửa lại quần áo, bắt đầu lo lắng. Em ở trong phòng làm việc của anh lâu rồi, nếu như có người nghi ngờ thì tiêu. Cậu kéo An Tử Yến đến cửa, căn dặn. Anh đối với em phải hung một chút đấy, khiến mọi người tưởng rằng em làm việc có sai sót, vẫn luôn ở trong phòng làm việc, kiểm tra đối chiếu lại vấn đề. Còn nữa, kéo dây quá quần lên kìa. Tay An Tử Yến không động đậy, đành phải tự mình động tay giúp anh kéo lên. Lúc cửa mở ra hoàn toàn, Mạch Đinh cúi đầu. Xin lỗi, xin lỗi, lần sau tôi nhất định sẽ chú ý. Lúc cậu tạ lỗi, tâm trạng có chút tê lương. Vừa nãy bị cường bạo là mình, kết quả còn phải xin lỗi kẻ cường bạo mình. Mặt của An Tử Yến không có cảm xúc. Lần sau, cậu nên chú ý một chút. Văn kiện bị đè thành như vậy, kêu tôi làm sao mà xem. Mạch Đinh mở to mắt, cắn răng, nhe miệng với An Tử Yến. Anh đem văn kiện ném lên người Mạch Đinh. Nếu như không muốn làm, thì lăn ra khỏi bộ phận quan hệ xã hội đi. Đồ này không cần. Anh đóng cửa lại. Quá hung rồi, không cần phải hung đến vậy đâu. Trong lòng Mạch Đinh gào thét. Hơn nữa đã nói, không phải mình chỉ kêu hung một chút thôi sao? Hung quá, mình lại không chịu được. Thật khó hầu hạ mà. Không sao, không sao. Đến lúc thì lại tìm con gái để phát tiết một chút là xong rồi. Hoa hoa công tử chính là có số hưởng mà. Có thể tùy ý đùa dẫn con gái người ta. Quách Bình không khỏi ghen tị nói. Bạch Đình chỉ có thể tức giận bất bình, nhưng không nói ra được. Cậu đùa dẫn con gái người ta. Bản thân cậu chính là đối tượng bị cấp trên đùa giỡn với kiêm luôn phát tiết. Còn có chuyện quan trọng hơn phải hỏi Quách Bình. Cậu giả vờ vô ý, nhỏ tiếng hỏi. Sư phụ, rõ ràng hôm qua tôi ngủ ở trên xe. Sao lại? Còn không ngại nói à? Về đến công ty gọi tên nào cũng không tỉnh. Tôi còn có chuyện đành phải đem cậu giao cho Phi Mông. Phải, phải vậy không? Mạnh Đương trả lời xong lại lặng lẽ qua chỗ Phi Mông. Phi Mông, hôm qua sư phụ kêu cô gọi tôi dạy phải không? Nhưng tôi... Phải, Quách Bình đem xe ngừng ở gara, có chuyện nên đi trước. Sau đó tôi cũng không có thời gian, nên để Tiếu Quân xuống trông chừng cậu. Đây là chuyện huyền nghi gì vậy? Làm sao mà mình về đến nhà? Lẽ nào phải hỏi lần lượt các đồng nghiệp mới biết được à? Mạch Đinh không nản lòng, lại chuyển qua vào Tiếu Quân. Tiếu Quân, hôm qua tôi ngủ ở trong xe, là cậu tốt bụng. Trong lòng cậu có chút hổ thẹn, đồng nghiệp đều rất bận, còn phải chăm sóc cậu. Phạm Tiếu Quân ngắt lời cậu. Hôm qua Phi Mông có nói qua với tôi, kết quả tôi quên mất. Đợi đến lúc tôi nhớ ra đi xuống nhìn, xe của công ty thì còn, mà cậu thì không thấy đâu nữa. Tôi tưởng là cậu tự mình về nhà. Hổ thẹn cái gì đó, coi như bỏ đi. Đồng nghiệp đem cậu ném trong xe rồi quên mất tiêu. Cậu không sợ tôi bị người ta bắt cóc hay là làm hại sao? Cậu xem phim khủng bố nhiều quá rồi đấy. Bắt cóc với làm hại cậu có tác dụng gì? Chỉ vì cậu mỗi ngày mang theo có 30 tệ trên người à? Nhưng cũng không thể nói vậy được. Nếu có phải tôi tự mình tỉnh dậy về nhà, sau đó nói không chừng sẽ nghiêm trọng hơn. Là tự mình cậu ý thức dư thừa, cũng đã tự mình về nhà rồi. Hôm nay còn truy cứu cái gì? Lẽ nào có ẩn tình gì? Phạm Tiểu Quân nghi ngờ truy hỏi cậu. Mạch Đinh lắc lắc đầu. Tôi chỉ là muốn biết tại sao hôm qua tôi tỉnh lại ở bãi đỗ xe. Cũng muốn biết đồng nghiệp tôi không có quan tâm tôi, khiến người ta quá thất vọng. Mạch Đinh vừa nói vừa thở dài, ngồi lại chỗ ngồi. Người ngủ trong lúc làm việc còn có tư cách thất vọng người khác sao? Chỉ trích ngược lại, Mạch Đinh hoàn toàn xem như không nghe thấy. Mười mấy phút sau, An Tử Yến ra khỏi phòng làm việc. Hôm nay cứ tới đây thôi, có thể về nhà nghỉ ngơi. Quách Bình vươn vai đứng dậy. Sao Kỳ Yến mắng cậu, tâm tình không tệ nha. Rõ ràng lúc trước, mặt vẫn luôn lạnh tanh. Sau này, cậu cũng đi đến phòng làm việc của Yến, để cậu ấy mắng cậu nhiều vào nha. Là để cho anh ấy thông nhiều mới đúng. Mạch Đinh càng thêm giận dữ. Nhưng cho dù muốn tan ca làm, thì cũng để về nhà làm chứ. Lại đi thêm mấy lần nữa, tôi thực sự sẽ đột tử trong lúc làm việc đấy. Bị mắng thực sự đau khổ đến vậy sao? Cái này... Cậu cúi đầu, giả vờ thu dọn đồ đạc. Cũng không phải đau khổ như vậy. Chuyện thoải mái như vậy, cậu mới không nói ra đâu. Những người khác đã đến tăng máy, thúc giục Mạch Đinh nhanh lên một chút. An Tử Yến đi đến trước bàn làm việc của cậu, đem một vật thể không rõ ném lên trên bàn cậu. Đồ em làm rơi. Sau khi Mạch Đinh nhìn thấy rõ vật thể không rõ ràng, vội nhào người lên trên. Lúc nãy quá vội cho nên quên mặc quần lót. Cậu lén lén lút lút nhét vào trong túi sách. Bị người khác nhìn thấy thì làm sao? An Tử Yến nhún vai bỏ đi. Cậu nắm chặt tay. So với áp lực công việc thì áp lực nhiều hơn là đến từ An Tử Yến. Về đến nhà, cậu vội vàng muốn tìm An Tử Yến tranh luận. Phát hiện trong phòng tắt đèn. Anh ấy còn chưa về sao? Mấy giây sau, cậu mới nhìn thấy An Tử Yến nằm ngủ trên sofa. Nhất định là mệt lắm. Nhân cơ hội anh ngủ, phải báo thù mới được. Cậu đón ra đón đén lại gần, quỳ gối trước sofa, nhìn chằm chằm gương mặt đang ngủ của An Tử Yến. Suy nghĩ làm sao để trả thù. Cậu nhất định phải trả thù. Cậu không thể không trả thù được. Suy nghĩ như vậy, cậu cũng quyết định muốn làm như vậy luôn. Mạch Đinh nhìn rồi nhìn, rồi lại nhìn rồi nhìn. Cuối cùng, cậu không kiềm chế được, cúi người hôn lên khóe miệng An Tử Yến. Phương thức trả thù này thật là yếu đuối. Đa phần vấn đề được xử lý tốt đã là chuyện mấy ngày sau, còn lại là do bộ phận khác chịu trách nhiệm. Thay đổi cách nói, thì bộ phận quan hệ xã hội đã thoát ra khỏi cuộc sống lao tù. Vấn đề lần này, An Tử Yên cùng với các người trẻ trong bộ phận quan hệ xã hội của anh từng bị bộ phận khác coi thường đều làm họ yếu thế, giải quyết hoàn mỹ. Các tiền bối trong bộ phận quan hệ xã hội đều cho rằng là gặp may, không muốn thừa nhận, nhưng ý kiến của bọn họ cũng không thể ảnh hưởng được gì. Trải qua chuyện này, An Tử Yên cũng nhận được danh tiếng không tệ trong công ty. Đương nhiên, sự tùy tiện của anh cũng rất nhiều người biết. Ví dụ vừa bận rộn xong, anh bất chấp quy định công ty, tự ý cho cấp dưới của mình nghỉ phép 2 ngày, bao gồm cả bản thân anh. Đem công việc đẩy hết cho người bên giám đốc thôi. Chương 42. Nơi khiến người ta quên đi tất cả. Có lúc rất muốn nói, anh không tương em đàng hoàng, em sẽ thành hư hỏng, trở thành đứa trẻ hư hỏng nhất, gây ra phiền phức ở khắp nơi cho anh. Cho nên tiết kiệm chút phiền não cho bản thân, vẫn nên yêu thương em đi. Lúc đe dọa nghe như đang làm nũng, đại khái chính là em đang làm nũng. Mạch Đinh ở trong nhà lắc đầu thở dài, chỉ trò trò vào An Tử Yến đang dựa nửa người trên sofa xem TV. Không dễ dàng gì mới biểu hiện không tệ trong công việc, anh lại tự mình chủ trương nghỉ phép. Vốn dĩ có thể tiến thêm một bước trên con đường thăng chức, anh lại lùi về mấy bước. Muốn em nói anh thế nào đây? Anh nghỉ phép có thể làm gì chứ? Không phải chỉ xem sách, chơi game, lãng phí thời gian sao? Người khác thì lại không cần nghỉ phép, chỉ sẽ cười nhạo anh, chỉ biết trốn để bọn họ bán mạng, làm trâu làm ngựa. Cậu nghiêm chỉnh bày ra bộ dáng bà chủ nhỏ. An Tử Yến đem TV mở to âm lượng lên. Mạch Đinh lại mở nhỏ âm lượng TV lại. Công ty không phải trường học, không quy củ, không thành quy tắc. Anh lại tiếp tục như vậy thì cấp trên nào mà thích anh? Nhìn xem, cấp dưới giao huấn cấp trên kìa. Em cứ như vậy, cấp trên của em cũng sẽ không thích em đâu. Nghiêm chỉnh chút đi, chúng ta đang nói chuyện nghiêm túc. Thỉnh thoảng anh cũng nên nghe ý kiến của em. Nếu không, em sẽ đem hình tượng ăn không ngồi rồi, lại làm biếng ở nhà của anh truyền bá ra bên ngoài đó. Đe dọa của cậu không đau không ngứa, tiêu tan trong không khí. Mạch Đinh cảm nhận sâu sắc, sự tồn tại của mình trong nhà càng ngày càng xuống cấp. Đại khái, ngay cả TV cậu cũng không bằng. Lúc cậu muốn tắt TV, An Tử Yến nói, lúc tâm tình anh không tốt, sẽ muốn sa thải người khác. Anh đe dọa em? Không phải đã nói công ty là công ty, ở nhà là ở nhà sao? Anh bằng lòng như vậy thì cứ như vậy. Anh không nói lý lẽ. Mạch Đinh chống không. Nghỉ phép, chúng ta cũng đi ra ngoài giải khuây đi. Không muốn cử động. Thực sự nên để mấy cô gái hâm mộ anh ở trong công ty nhìn thấy bộ mặt thật của anh. Thanh niên phải có tinh thần phấn chấn. Đi ra ngoài hít thở không khí trong lành, thả lỏng tâm tình. Anh không có tâm tình gì cần phải thả lỏng hết. Không như người nào đó, áp lực lớn đến mức khóc gọi ba gọi mẹ, còn bị dọa ngất xỉu. Chuyện mất mặt bị người ta nói ra sẽ càng cảm thấy khó xử. Bạch Tiểu Tư miệng rộng, trông trước quả nhiên so với đài góc tường còn tốt hơn. Đó là do ăn quá mệt, mỗi người đến môi trường mới cũng sẽ luôn không thích ứng được, không biết xoay sở. Cũng đã nói là mỗi người đều sẽ trải qua giai đoạn trưởng thành. Em cũng sẽ trở nên trưởng thành một chút chứ. Lần sau em muốn ung dung đối diện. Cậu học theo lời nói an ủi của Bạch Tiểu Tư, dẫn tiện đi trên con đường nghệ thuật. Đột nhiên muốn đánh em lắm. An Tử Yến không chỉ là muốn, anh đã đạp cho Mạch Đinh một cước. Anh tới lần này em sẽ bị dọa đến chạy về khắp ở trong lòng mẹ em. Hình tượng thanh niên nghệ thuật của Mạch Đinh đã bị sụp đổ ngay. Cậu giả vờ khó chịu nằm ra sofa. Em ấy không phải vậy đâu. Được rồi, vậy mọi người đều nằm trên sofa lười biếng. Em xem cái nhà này làm sao mà sụp đổ. Anh kêu em dạy, em cũng không dạy đâu. Anh dẫn em đi một nơi. Mạch Đinh từ trên sofa ngồi dậy. Thật hay giả vậy? Đương nhiên là giả rồi. Anh có thôi vô vị không à? Cậu lại nằm lại trên sofa, quay lưng qua, không thèm nhìn An Tử Yến. Tề không quan tâm anh nói cái gì nữa, cũng không thèm để ý đến. Cậu nghe thấy sau lưng chuyển đến tiếng động, sau đó là tiếng mở cửa. Nếu không đi, anh sẽ bỏ em lại. Đợi em. Cậu lật người đứng dậy, hưng phấn nói. Chúng ta đi đâu? Có cần mang theo cái gì không? Không cần. Hay là mang theo một chút đi, đề phòng vặn nhất. Có đi siêu thị không? An Tử Yến không trả lời cậu. Cậu cầm túi xách lên, đem theo chút đồ rồi chạy xuống cầu thang trước. Anh nhanh lên, em xuống dưới lầu đợi anh. Anh nhất định phải nhanh lên chút đấy. An Tử Yến nhìn khuôn mặt hưng phấn của Mạch Đinh. So với việc cậu lúc trước nhào lên lầu quơ quơ tay, nó muốn đi học, tâm tình rất giống nhau. Cảm thấy Mạch Đinh giống như con trai mình vậy. Xe cuối cùng cũng chạy đến nơi Mạch Đinh không mấy xa lạ, nhưng cũng không quen thuộc lắm. Cậu quên mất, có một khoảng thời gian dài mình đã không đến đây. Đây là nơi không thể không nhớ. Căn nhà nhỏ ở ngoại ô của ông nội An. Đây là nơi lần đầu tiên Mạch Đinh đón sinh nhật sau khi quen biết An Tử Yến. Xem ra căn nhà cũng đã cũ, đồ đạc bên trong cũng đã phủ một lớp bụi dày. Cậu mở nắp dương cầm, vươn ngón tay ra ấn trên phím dương cầm. Âm thanh của dương cầm nghe thấy có chút kỳ lạ. Cậu sắp quên mất là từ sau khi tốt nghiệp, đã lâu rồi An Tử Yến không có đàn dương cầm. Mà bản thân cậu cũng đã lâu rồi không xem phim kỳ ảo. Mạch Đinh xắn tay áo với ống quần lên. Được rồi, lại đây quét dọn nào. Cậu bắt đầu lục lọi tìm kiếm xem có đồ gì có thể quét dọn hay không. Trong góc tủ chứa đồ còn sót lại một quyển album. Mạch Đinh hiếu kỳ mở ra. Toàn là hình lúc ông nội còn trẻ. Không phải chứ, lúc trẻ ông nội cũng đẹp trai quá đi. An Tử Yến đi đến phía sau Mạch Đinh, cũng nhìn thấy quyển album. Mạch Đinh chỉ vào người phụ nữ thanh nhã, xinh đẹp trên bức hình đen trắng hỏi. Là bà nội sao? Em cảm thấy mắt của anh rất giống với bà nội. Phải không? Ừ, mắt đều rất đẹp. Mạch Đinh khẳng định trả lời. An Tử Yến dùng chân đá nhẹ lên mông của Mạch Đinh. Không phải là em muốn quét dọn sao? Làm ngay, đừng có đá lung tung em. Chúng ta đem quyển album này về đi, đồ quý giá như vậy mà mất thì tiếc lắm. Cứ để ở đây đi, ông nội muốn để ở đây. Mạch Đinh không nói gì nữa, gật gật đầu, cẩn thận đặt lại đàng hoàng. Cậu đứng dậy, tìm được một cái khăn lau, chạy ra bể nước, xách thùng nước. Kéo mở rèm cửa, khiến căn phòng trong nháy mắt hấp thụ ánh sáng, trở nên sáng rõ hơn. Mạch Đinh nghiêm túc, lau chùi bụi bặm trên đồ dùng. Bên tai thỉnh thoảng vang lên tiếng dương cầm. Là An Tử Yến đang chỉnh âm. Ở đây thực sự rất dễ quên mất rất nhiều chuyện, giống như căn nhà nhỏ nào đó trong chuyện kinh dị. Đem việc làm, thế tục, thời gian, tất cả mọi thứ đều khóa ở bên trong. Chương 43: Giàu có dư giả. Sau khi tất cả đồ đạc trở nên sạch sẽ thanh khiết, Mạch Đinh nằm trên nền đất sạch, trong lòng dâng lên một cảm giác thành tựu. Nhìn xung quanh trái phải kiệt tác của mình, suy cho cùng, chỗ ở bình thường của họ cũng chỉ là nhà thuê, không có quét dọn nhà riêng của mình nên không có xúc động. Âm điệu được chưa? Cậu nhìn đôi giày vải của An Tử Yến. Cũng tạm. Đàn một bài cho em nghe đi. Em kêu anh đàn thì anh đàn sao? Xem anh là thân phận gì? Thân phận gì chứ? Anh không phải là chồng em sao? Mạch Đinh lật người nằm sấp. Hiện tại có thể nhìn sấp trọn gương mặt nghiêng của An Tử Yến. Cậu tiếp tục yêu cầu. Hát bài kia ấy, bài hát viết cho em ấy. Anh chưa bao giờ viết tặng bài hát gì cho em. Anh lạnh lùng từ chối. Cái gì? Anh không nhớ à? Em hát cho anh nghe. Tự mình hát, tự mình cũng cảm thấy xấu hổ sao? Cậu dùng giọng hát ngữ âm không đều bắt đầu hát lên. Anh quá xảo quyệt, lời nói và hành động không đồng nhất. Anh... An Tử Yến tô bạo cắt ngang. Anh chưa từng hát, cũng chưa từng làm qua việc điên rồ này. Anh không muốn thừa nhận mình đã từng làm chuyện buồn nôn này có phải không? Nhưng suy nghĩ cẩn thận thì anh cũng không phải chỉ làm có một lần. Không nhớ được. Vậy em nói lại từ đầu cho anh nghe một lần. Em thử xem. Mạnh Đinh cười ha ha. Hóa ra An Tử Yến cũng sẽ vì chuyện mình từng làm mà ngượng ngùng. Cậu nhào qua, từ phía sau ôm lấy eo An Tử Yến, đem mặt dán vào lưng của anh. Vậy đàn bài khác cho em nghe có được không? Ổn chết đi được. Tiếng đàn dương cầm giống như ánh sáng vân bố khắp căn nhà nhỏ. Mạch Đinh không biết anh đã đàn bài hát gì, nhưng nghe rất hay. Có điều Mạch Đinh vẫn cho rằng âm thanh hay nhất trên thế giới chính là giọng nói của An Tử Yến. Hoàng hôn lặng lẽ tiến lại gần hai người. Mạch Đinh đang ngủ trên đất, mở đôi mắt ngái ngủ ra. lấy mu bàn tay chùi chùi nước miếng trên miệng rồi ngồi dậy. An Tử Yến đang đọc sách ở cách đó không xa. Buổi tối ăn gì? Cậu hỏi một vấn đề thực tế, nhưng cũng không quên trong căn nhà nhỏ không có dấu vết của hiện đại, thậm chí cũng không có điện. An Tử Yến trả lời rất tùy ý. Ai biết? Anh nên cảm kích bản thân vì đã lấy được em đi. Rất may là em đã chuẩn bị từ sớm. Hóa ra hỏi vấn đề này là muốn được khen ngợi đây mà. Mạch Đinh lấy túi qua, lôi sữa bò và bánh mì từ trong túi ra. Nếu như anh cầu xin em sẽ chia cho anh một ít. Nếu như em cầu xin anh có thể suy nghĩ có đem em ném ra ngoài hay không? Đã biết anh sẽ không nói lời dễ nghe mà. Vậy em còn nói? Em tự vận may, lỡ như anh đột nhiên bằng lòng cầu xin em thì sao? Từ trước đến nay em đâu có may mắn. Em tiết kiệm chút vận may để sau này lại dùng. Lý lẽ ngược lại rất nhiều đấy. Sau khi lấp đầy bao tử, Mạch Đinh muốn đi tắm. Dẫu sao hôm nay cũng ra rất nhiều mồ hôi. Cậu đi vào phòng tắm. Không có tham vọng quá lớn là có nước nóng. Tùy tiện dội nước lạnh coi như cũng tạm được. Vặn mở van khóa chỉ có thể nghe thấy tiếng xịt xịt, nhưng lại không thấy nước chảy ra. Cậu ló đầu ra hỏi. Ống nước phòng tắm hư rồi à? Ai mà biết? Lại là câu trả lời qua loa. Xem như em chưa hỏi. Em tự mình sửa vậy. Cậu tìm cây nến, làm thợ rửa ống. Kết quả tốn cả nửa tiếng, không những không tắm được mà toàn thân càng thêm bẩn. Bể nước bên ngoài vang lên tiếng nước. Cậu đi ra ngoài, ván gỗ phát ra tiếng kẽo kẹt. Mặt nước nổi lên sóng nước nhưng không thấy bóng dáng ai. An Tử Yến. Một cánh tay vươn ra, nắm lấy cổ chân của cậu. Cậu sợ đến suýt hét lên. Mông vừa đặt lên tấm ván gỗ, thân trên của An Tử Yến cũng lộ ra khỏi mặt nước. Vô số giọt nước từ trên trán anh chảy xuống khắp nơi trên làn da. Khuôn mặt anh bị chút ánh sáng cuối cùng của hoàng hôn chiếu rọi thành dáng vẻ ấm áp. Nhưng nội dung lời nói thì hoàn toàn tương phản. Anh đến kéo em xuống địa ngục đây. Nói xong kéo Mạch Đinh vào trong nước. Cậu xoay người lại, miệng kêu không muốn, ngón tay bám vào sàn nhà, bò vào nhà. Dường như thực sự hoang mang khi bị kéo vào địa ngục. Lãng phí sức lực hơn nửa người dưới của cậu đã chìm vào trong nước. Miệng vẫn còn lớn tiếng kêu lên. Quần của em, đừng, sắp ướt hết rồi. Còn quần áo nữa. Em chỉ mang có bộ này. Đừng, đừng như vậy mà. Buông em ra, đừng mà. Chỉ nghe nội dung lời nói thực sự rất dễ dàng khiến cho người ta hiểu lầm. Cuối cùng cậu không kêu gào nữa, bởi vì không có ý nghĩa gì. Cả người cậu đều ngâm trong nước. Mạch Đinh xoay người, nhào sang An Tử Yến, không ngừng đẩy anh. Anh chưa bao giờ nghe lời em có phải không? Anh muốn ăn hiếp em có phải không? Đại khái là vậy. Anh còn thừa nhận à? Nhỏ tiếng một chút. Tại sao em phải nhỏ tiếng một chút? Mạch Đinh cố ý tăng thêm âm lượng. Vậy tùy ý em. Đến lúc đánh thức thủy quái thì đừng có mà sợ tè ra quần. Cái gì mà thủy quái? Em không phải là người mê tín đâu. Còn không mê tín. Ngày ngày cầu thần này, vái thần kia. Cậu cảnh giác nhìn mặt nước, nhưng sắc trời khiến cho cậu không thể nhìn thấy đáy. Cậu không có chứng sợ nước, nhưng lại sợ hãi nơi không nhìn thấy dưới đáy nước. Chú ý đến vẻ mặt của Mạch Đinh, An Tử Yến chỉ đành nói. Gạt em thôi. Anh lại gạt em. Lực chú ý của cậu rời đi, trừng to mắt, giống như có quyết định lớn lao nói. Được, em cũng muốn trở nên xấu xa hơn cả anh. Sau này mỗi ngày ăn hiếp anh. Xem anh có tâm trạng gì. Không quan trọng. Cho anh không quan trọng này. Cho anh không quan trọng này. Mạch Đinh không ngừng đẩy An Tử Yến. Ai ngờ không nắm chắc lực độ. Mặt mình lại nhào vào trong nước. Sặc nước không ngừng ho. An Tử Yến vươn tay nâng mặt của cậu lên. Này, không sao chứ. Khó chịu. Có thể sắp chết rồi. Không nghiêm trọng đến vậy đâu. Mạch Đinh đem nước trên tay phất sang An Tử Yến. Chỉ có nhân viên cứu hộ có thể cứu sống em. Mạch Đinh sống lại rồi. Thời tiết tháng 10 không tính là lạnh, nhưng cũng không ấm áp. Màn đêm dần dần rủ xuống, đè lên mặt nước. An Tử Yến dựa vào tảng đá. Mạch Đinh nằm trong lòng anh. Hai người không nói câu nào. Mặt hướng về hai nơi. An Tử Yến nhìn căn nhà nhỏ. Mạch Đinh nhìn bầu trời không có vì sao. Lúc này cậu không cần phải nói chuyện. Có tiếng tim đập của An Tử Yến bầu bạn là đã đủ rồi. đã đủ giàu có, dư giả rồi. Chương 44. Hại người cuối cùng hại mình. Ngày hôm sau, hai người phải trở về, nhưng quần áo Mạnh Đinh vẫn còn ướt. Tối qua, cậu vốn quên mất phải đem quần áo treo lên. Cậu kéo mở tủ áo, bên trong chống hôi chống hoắc. Không có bộ đồ nào sao? Không có. An Tử Yến mặc bộ đồ cô giáo đáp. Vậy em làm sao mà trở về? Ai mà biết? Đừng có trả lời em ba chữ ai mà biết này. Đành phải lấy ra giường quấn trước vậy. Không được. Đồ đạc trong căn nhà này là thuộc về ông nội. Em lấy đi chính là hành vi ăn trộm. Em cũng tính à? Em cho rằng bản thân mình đặc biệt lắm sao? Mạnh Đinh tức giận dậm chân, lại không thể không trở về. Nếu không ngày mai sẽ đến công ty muộn. Em mượn dùng một chút, sẽ lập tức đổi lại. Không được. Nếu không em không trở về được. Sao không trở về được? Vẻ mặt của An Tử Yến có dấu vết gian ác. Mạnh Đinh lùi về sau một bước. Anh muốn em lõa thể về sao? Không thể nào, nghĩ cũng đừng nghĩ. Sau lời nói này 10 phút, Mạnh Đinh trần trụi ôm hai tay trốn ở ghế sau. Cậu có thể nghe thấy tiếng cười của An Tử Yến ở ghế trước, đấm đấm lưng ghế. Cười cái gì mà cười, có cái gì đáng cười chứ? Chuyên tâm lái xe đi. Mặt cậu như bị tiêu đỏ rực, nơm nớp lo sợ bị cảnh sát giao thông chặn lại, hoặc là bị ai đó nhìn thấy. Cậu không có cảm giác an toàn, không ngừng ôm chặt hai cánh tay, cảm thấy mình giống như nam chính phim AV vậy. Nói lại cũng vừa may, lúc ngừng đèn đỏ, vừa lúc đụng phải Lý Minh đang chạy xe điện. Cậu ấy nhiệt tình chào hỏi An Tử Yến. Sao cậu lại ở đây? Mạch Đinh đâu? Cậu ta không đi chung với cậu à? Nhìn thấy áo khoác ngoài của Lý Minh, Mạch Đinh giống như nhìn thấy bình minh vậy. Đang muốn nói chuyện, An Tử Yến đem âm lượng nhạc vặn lên, ấn kéo cửa sổ lên, đèn xanh sáng lên. Anh bỏ lại Lý Minh không biết gì ở đằng sau. Tại sao anh không để em nói chuyện với Lý Minh? Cậu ấy mặc áo khoác, để em mượn cậu ấy có phải hay không? An Tử Yến không nói gì. Anh chính là muốn thấy em lộ hàng sao? Anh làm sao để cho người khác thấy em khỏa thân? Cho dù hình tượng bây giờ của Mạnh Đinh rất khó coi, cho dù cậu vẫn đem cảnh ngộ của mình, toàn bộ đều đổ hết lên người An Tử Yến, nhưng vẫn không ngăn được, cậu vì lời nói của An Tử Yến mà cảm thấy hưng phấn. Người mình thích chỉ muốn chiếm giữ mình, đối với Mạnh Đinh mà nói ở trong bất cứ tình huống nào cũng đáng để hưng phấn. Sự hưng phấn của cậu bị câu nói tiếp theo của An Tử Yến làm lạnh đi. Có điều cũng có một phần nguyên nhân là muốn nhìn em lộ hàng. An Tử Yến, thật không dễ dàng để không xảy ra tình huống gì mà chạy đến dưới lầu. Mạnh Đinh sắp giảm đi 10 năm tuổi thọ. Cậu đẩy đẩy vai An Tử Yến. Nhanh lên, lên lầu giúp em lấy bộ đồ. Nhanh lên một chút đi, em ở dưới đây đợi anh. Nội dung lời nói lúc ra cửa với lúc trở về cũng không khác gì mấy. Nhưng trạng thái và tâm lý đã cách nhau cả 18.000 cây số. An Tử Yến mở cửa xe, mở cốp xe ra, lấy một bộ đồ quần áo chuẩn bị mấy ngày trước tăng ca, ném vào trong. Anh thế mà lại nói với mình. Lời đi lên lấy, nhớ phải giặt sạch cho anh đấy. Mạnh Đinh tức giận đến ngón tay run run, trong mắt tràn đầy tơ máu. Cậu nhanh chóng giảm đi ít nhất 20 năm tuổi thọ. An Tử Yến, tên khốn kiếp nhà anh đáng bị chém ngàn đao. Em muốn thành người xấu, em muốn giết anh. Ôn chết được. Khóa xe cẩn thận đấy. Anh đem chìa khóa xe cũng ném vào trong rồi đi lên lầu. Có chết cũng không khuất phục. Mạnh Đinh tuyệt đối không thể bỏ qua như vậy. Cậu muốn thực hiện một kế hoạch vĩ đại. Ngày nghỉ vừa kết thúc, phải trở về làm việc. Mạnh Đinh chào hỏi từng người. Quách Bình không có ý tốt nói. Mới 2 ngày không gặp mà mặt mày hớn hở thế kia. Gặp chuyện tốt gì sao? Chuyện tốt thì gặp được một chút, còn chuyện xấu thì rất nhiều. Ai mặt mày hớn hở hả? Một đám mù lòa. Nhất định là lại đi đùa giỡn con gái rồi. Tôi không có, giải thích nhiều lần như vậy rồi, tại sao các người lại không tin tôi chứ? Được được, cậu không đùa giỡn, chúng tôi giả vờ không biết có được không? Vẫn là không tin tôi. Sư phụ, anh giúp tôi nói với mọi người đi. Bình thường nhân phẩm của tôi thế nào? Anh nên biết chuyện tôi đùa giỡn con gái là bị mọi người ta ác ý bịa đặt. Cậu cho rằng thời gian mình với Quách Bình ở cạnh nhau là lâu nhất, nhất định sẽ hiểu mình. Ai ngờ Quách Bình hoàn toàn trầm mặc. Tôi thực sự không có đùa giỡn con gái. Các người tin tôi đi. Mạnh Đinh thành cẩn và chân thành nói. Người khác cũng bắt đầu hơi cảm thấy có lẽ Mạnh Đinh nói thật. Xem ra cậu ấy không giống với loại Hoa Hoa công tử đùa giỡn con gái. Đúng lúc này, Mạnh Đinh nghe thấy phía sau truyền đến giọng nói quen thuộc, nhanh chóng quay đầu lại. Bạch Tiểu Tư và An Tử Yến cùng nhau đi vào, tạm thời thu hút mọi ánh mắt trong phòng làm việc. An Tử Yến, thế mà lần đầu tiên dẫn con gái đến, mọi người đều đang suy đoán quan hệ của hai người. Mạch Đinh vì không muốn lộ bí mật, nên đành phải giả vờ không quen biết Bạch Tiểu Tư. Cô ấy biết chuyện công ty cấm không cho yêu đương trong cùng một bộ phận, nên chắc cũng sẽ giả vờ không quen biết mình có đúng không? Lúc Bạch Tiểu Tư đi qua Mạch Đinh thì ngừng lại. Sắc mặt trắng bệch nhìn chằm chằm vào Mạch Đinh. Là cậu? Cô lại muốn đùa giỡn cái gì đây? Mạch Đinh không dám nói ra. Bạch Tiểu Tư khoa trương, che miệng lại, vô lực lùi về phía sau, dường như không dám tin sự thực trước mắt. Tại sao anh lại ở đây? An Tử Yến nghiêng đầu nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Tư. Em quen biết cậu ta à? Sao hai người không dứt khoát đi diễn kịch luôn đi? Mạch Đinh la to ở trong lòng. Bạch Tiểu Tư căm hờn trừng mắt nhìn cậu. Còn hơn cả quen biết. Không ngờ được anh ta thế mà làm ở đây. Thế giới thật là nhỏ mà. Cô lau lau khóe mắt, không có một giọt nước mắt nào. Chưa toàn bộ khuôn mặt lại. Diễn kịch còn nổi trội hơn so với lúc trước giả vờ là bạn gái của Mạch Đinh trước mặt mẹ Mạch Đinh nữa. Chuyện gì Mạch Đinh cũng không nói ra được, đứng đực mặt ra đó. Bạch Tiểu Tư không dễ dàng gì mới khống chế được tâm tình, tiếp tục lên tiếng. Anh ta không chỉ đùa giỡn em rồi, ngay cả bạn thân của em cũng không bỏ qua. Làm bụng của cô ấy to ra. Không chỉ như vậy, anh ta thế mà còn mặt dày muốn em và bạn thân của em cùng nhau chơi 3P nữa. Em không muốn nhớ lại hồi ức đau khổ lúc trước đâu. Em không muốn nhìn thấy anh ta. Nói xong, cô cố ý thân mật, chằng qua cánh tay An Tử Yến, rồi đi vào phòng làm việc, đóng cửa lại. Từ đầu đến cuối, một câu Mạch Đinh cũng không chen miệng vào được. Đây là mơ, đây là ác mộng, là ngày cá tháng tư. Không phải là thật. Không phải đâu. Mạch Đinh điên rồi. Điện thoại trong túi rung hai cái, là Bạch Tiểu Tư gửi đến. Đinh Đinh, đừng trách tôi. Ai cái lần trước có bán đứng tôi? Đây là kết cục. Hại người cuối cùng lại hại mình. Không biết Mạch Đinh có hiểu rõ không? Hết tập rồi. Hẹn gặp lại mọi người vào những tập sau nha. Tạm biệt mọi người.